Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 16. Dùng cơm, cuối cùng, Emilia vẫn là cùng Beatrice ký kết khế ước, đem đối phương biến thành nàng khế ước tinh linh. Sau đó hai người đem trong phủ đệ những người khác triệu tập lại. Công bố tin tức này, Natsuki Subaru lập tức vỗ tay nói ra, ta liền biết. Tiền bối nhất định có biện pháp. Bách vỗ Emilia bả vai. Tiểu ca, Betty về sau liền giao cho người chiếu cố. Tuyệt đối không nên lạnh nhạt Betty. Nếu không coi như tiểu ca ngươi là tại nhân vật lợi hại, ta cũng sẽ không lùi bước nha. Ram không chút do dự nhả rãnh. Ram ram, tân nhiệm lão gia là một cái biến thái la lị khống. Chúng ta làm sao bây giờ? Ram theo sát phía sau. Tỷ tỷ tỷ tỷ, tân nhiệm lão gia là một cái la lị khống biến thái. Chúng ta muốn hay không đào tẩu? Emilia tranh thủ thời gian nói ra. Xin đừng nên để ý. Ram cùng Ram cũng không có ác ý. Hai người bọn họ chẳng qua là có một chút xíu ác miệng mà thôi. Đối với điểm này, Emilia nhìn kịch bản thời điểm liền biết. Đương nhiên sẽ không để ý. Loki cười tủm tỉm nói ra. Làm được không tệ lắm. Emilia tiểu ca, Rosuau đứng ở một bên không nói gì. Hắn đối Emilia tràn đầy oán niệm. Gia hỏa này không mời mà tới. Tự tiện xông vào phủ đệ của mình. Cứu sống Ram, còn chẳng biết xấu hổ bắt cóc mình hai cái hầu gái. Hiện tại lại khế ước Betty, mang đi muội muội của mình. Nếu như không phải đánh không lại cái này thần bí gia hỏa, hắn tuyệt đối sẽ để gia hỏa này biết mình lợi hại. Đáng tiếc là, ý nghĩ này hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Emilia không có để ý Rosuau thần sắc. Gia hỏa này ở hai mắt của hắn bên trong cùng một cái tôm tép nhãi nhép không có quá lớn khác nhau. Chư vị, để ăn mừng hôm nay ta cùng Betty ký kết khế ước. Ta làm chủ, mang theo mọi người cùng nhau đi Cúc Hạ Lâu ăn một bữa tốt. Cúc Hạ Lâu, đó là cái gì địa phương a? Tiền bối. Tứ xuyên một cái tiệm cơm. Nói như vậy, là dị thế giới. Beatrice nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua tứ xuyên cái này địa phương. Không sai, đối với các ngươi mà nói, đúng là một cái dị thế giới. Thì ra là thế, đi dị thế giới dùng cơm sao? Như thế một cái tươi mới thể nghiệm đâu. Bách đối với cái này cũng mang theo vài phần chờ mong. Emilia lo lắng nhìn thoáng qua Bách. Bởi vì tinh linh đến ban đêm liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không biết Bách có thể hay không kiên trì đến cái kia thời điểm. Emilia phất phất tay, mang theo trước mọi người hướng Cúc Hạ Lâu dùng cơm. Bối tiên nữ cùng Nakiri Erina nhìn thấy Emilia dẫn một đám người đến. Lập tức lấy ra tuyệt chiêu, làm một đống lớn phong phú xử lý. Từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Chiếu sáng toàn bộ phòng sáng như ban ngày. Trừ Emilia cùng Loki bên ngoài, tất cả mọi người bị những ánh sáng này tránh mắt mở không ra. Đây rốt cuộc là cái gì a? Natsuki Subaru kìm lòng không được che lấy ánh mắt của mình. Nước mắt đều lưu lại. Đương nhiên là sẽ phát sáng xử lý. Cái gì? Xử lý sẽ còn phát sáng? Natsuki Subaru cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chí ít tại cái này thế giới, xử lý là sẽ phát sáng. Emilia nói, Emilia tò mò hỏi, trong này là tăng thêm cái gì ma pháp sao? Không, cái này thế giới nhưng không có ma pháp. Những này xử lý bên trong chẳng qua là tăng thêm một chút gia vị mà thôi. Quả thực không thể, tưởng tượng nổi, không sai, ta lần đầu tiên thấy thời điểm, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Emilia nhớ lại tuổi thơ của mình. Lần thứ nhất nhìn Trung Hoa tiểu đương ra thời điểm. Cũng là vẻ mặt như thế. Một trận này cơm tối. Mọi người ăn chính là khen không dứt miệng. Xem như tất cả đều vui vẻ. Chỉ bất quá phát sinh hai cái nho nhỏ nhạc đệm. Cái thứ nhất nhạc đệm là. Mọi người ăn cơm ăn vào một nửa thời điểm. Mặt trời xuống núi. Bách liền không kiên trì nổi. Trở về đi ngủ. Về phần cái thứ hai nhạc đệm, đó chính là dùng cơm tiến vào hồi cuối thời điểm. Natsuki Subaru đột nhiên biến mất không thấy. Mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Emiya xem chừng, Natsuki Subaru rất có thể là bị ghen ghét ma nữ Stella triệu hoán trở về. Thế là hắn mang theo mọi người quay trở về từ số không thế giới. Quả nhiên tại Rosuao trong phủ đệ tìm được xuất về tới trước Natsuki Subaru. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tiền bối, Natsuki Subaru nhịn không được hỏi. Đương nhiên là triệu hoán người Mỹ thiếu nữ nhìn thấy ngươi không tại cái này thế giới. Lại đem ngươi triệu hoán trở về. Thì ra là thế. Nguyên lai là cái dạng này a. Natsuki Subaru nở nụ cười khổ. Ta nguyên bản còn tưởng rằng tiền bối ngươi có thể đem ta đưa trở về. Không nghĩ tới lại có thể bị gọi trở về. Hắn đối với chuyện này là trăm mối vẫn không có cách giải. Tiền bối, cái kia kêu gọi ta Mỹ thiếu nữ. Đến cùng có tính toán gì à, Emiya không có giải thích cặn kẽ. Nói chỉ là một câu. Ngươi sẽ biết đến, Natsuki Subaru đối với cái này 10 phần bất đắc dĩ. Tiền bối, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Ngươi nói xem, ta có thể nhờ ngươi trấn an một chút cha mẹ của ta sao? Ta mất tích, bọn hắn nhất định sẽ khổ sở à, cái này ngược lại là có thể có. Emiya móc ra điện thoại. Đến. Ta cho ngươi ghi chép cái video. Ngươi có lời gì? Có thể tại trong video nói với hắn. Natsuki Subaru nghĩ cũng phải. Đối điện thoại bắt đầu giảng thuật mình tao ngộ. Đồng thời hy vọng cha mẹ của mình không cần lo lắng cho mình. Mình bây giờ qua rất không tệ. Emiya cho Natsuki Subaru chép xong video. Sau đó đem video gửi đi đến bầy trong. A còng một chút Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka, có chuyện gì sao? Emiya, ta cho Natsuki Subaru ghi chép một đoạn video. Ngươi hồi đầu đem video đưa cho hắn song thân. Để song thân của hắn không cần lo lắng. Hirasuka Shizuka, ok, không có vấn đề. Giao cho ta tốt. Medea, Thuẫn đã phân tích hoàn tất. Cấu tạo đã hoàn toàn lý giải. Ngươi có thể đem Thuẫn cầm trở lại. Emiya. Được, đúng, ta gần nhất lại lấy được một nhóm sách ma pháp, đã thượng truyền đến group chat bên trong. Ngươi có thể nhìn xem. Medea, ta thấy được, ngươi hẳn là dò xét Beatrice cấm thư khố đi. Emiya, nói đúng ra, là đồng giá trao đổi. Bất quá bây giờ Beatrice là ta khế ước tinh linh. Tosaka Jin, ta xem qua bắt đầu từ số không thế giới. Beatrice tựa hồ tinh thông không gian ma pháp. Thậm chí còn có thể đông kết thời gian đối với đi. Cái này đã là ma pháp lĩnh vực. Medea, không sai, đúng là ma pháp lĩnh vực. Thuận tiện nói một chút, ta đã thông qua thời gian ma pháp, trở thành ma pháp sư. Tosaka Jin, quả là thế a, ta liền biết. Emiya, chúc mừng ngươi. Medea, Hephaestus, ta đồng dạng phân tích cung. Hoàn toàn có thể chế tạo ra không kém hơn 4 thánh vũ khí. Ngươi tới đón ta một chuyến đi. Ta dự định trở về nếm thử một chút. Emiya, được thôi. Ta lập tức liền đi qua. Sau đó, Emiya liền đi một chuyến thế giới Tai Moon. Cầm lên mình Thuẫn, lại tiến vào Thuẫn Dũng thế giới. Hắn tìm được Hephaestus, lại từ Hephaestus trong tay thu về cung. Emiya tìm được Hắc Ám Người. Đem tấm Thuẫn cùng cung đều giao cho Hắc Ám Người. Các ngươi tìm hai cái người thích hợp. Đem vũ khí giao cho bọn hắn. Để bọn hắn biến thành dũng giả đi. Hắc Ám bên trong vũ khí tổ. Mỗi cái đều là tinh thông vũ khí đạt nhân. Nội bộ tiêu hóa tấm Thuẫn cùng cung. Hoàn toàn không thành vấn đề. Làm xong đây hết thảy về sau. Emiya mới đem Hephaestus đưa về Orario. Hephaestus không kịp chờ đợi bắt đầu chế tạo vũ khí. Emiya đành phải về tới từ số không thế giới. Rosuao bay phủ đệ. Một đêm thời gian rất nhanh liền trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Emiya từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Ai ra, tỉnh lại đâu? Tỉ tỉ, đúng vậy a, tỉnh lại đâu? Rem, hắn mở mắt ngay lập tức. Liền có hai đạo âm sắc giống nhau thiếu nữ thanh âm truyền vào lỗ tai của mình bên trong. Không hề nghi ngờ, hai cái này thanh âm chủ nhân, chính là Emiya hôm qua tân thu hầu gái. Ram, cùng Rem, Thân cao là 150cm ở giữa giá trị. Hai mắt thật to cùng màu hồng đào bờ môi. Hình dáng cạn khuôn mặt đồng thời để ngây thơ cùng đáng yêu cùng tồn tại. Có thể dùng ta thấy mà yêu để hình dung. Kiểu tóc đều là tóc ngắn muội muội đầu. Tóc phân bên cạnh phương hướng khác biệt. Dẫn đến hai người phân biệt che khuất mắt trái cùng mắt phải. Buổi sáng tốt. Ram. Rem. Hiện tại là cực điểm. Hiện tại sắp dương ngày 7 giờ nha. Lão gia. Hiện tại đã dương ngày 7 giờ nữa nha. Lão gia. Emilia thở dài. Từ trên giường xuống tới. Bắt đầu thay quần áo. Từ ngày hôm qua thời điểm ta liền muốn hỏi. Vì cái gì các ngươi xưng hô với ta là lão gia mà không phải chủ nhân? Tại sao là lão gia ngươi? Trong lòng không có số sao? Lão gia, tại sao là lão gia ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng đi? Lão gia, đối mặt Ram cùng Rem hai người đồng thời chỉ trích. Emilia là một chút xíu cũng không quan tâm. Điểm này chỉ trích đối với hắn mà nói. Thật giống như gió mát lướt nhẹ qua mặt. Không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương. Được thôi, lão gia liền lão gia đi. Emilia cũng không có so đo quá nhiều. Nhưng vào lúc này, gian phòng đại môn bị người đẩy ra. Beatrice từ ngoài cửa đi đến. Tỉnh lại lời nói. Liền đến ăn điểm tâm đi. Emilia nhẹ gật đầu. Chờ ta trước rửa mặt sạch sẽ đang nói. Beatrice vung tay lên. Một đạo thanh khiết thuật từ Emilia đầu quét đến bước chân. Lại trừ Emilia một thân vết bẩn. Hiện tại có thể sao? Emilia một mặt bất đắc dĩ. Dạng này rửa mặt là không có linh hồn a. Betty, đang nói cái gì ngốc lời nói. Nhanh một chút tới dùng cơm nha. Beatrice đã có chút không thể chờ đợi. Emilia đành phải đi theo hai cái hầu gái. Một cái tinh linh đi vào phòng ăn. Natsuki Subaru, Emilia, cùng Pách sớm đã đợi chờ đã lâu. Loki cũng ngồi tại trên một cái ghế. Duy chỉ có Rosuau không tại. Emilia cũng không có hỏi thăm Rosuau đi nơi nào. Tìm một cái ghế ngồi xuống tới. Beatrice đi tới. Ngồi ở Emilia trên đùi. Từ khi trở thành Emilia khế ước tinh linh về sau. Nàng liền trở nên có chút dính Emilia. Đương nhiên, Emilia cũng không thèm để ý điểm này. Dứt khoát ôm Beatrice bắt đầu ăn cơm. Dù sao Beatrice xinh xắn lanh lợi. Ôm vẫn là rất thoải mái. Mọi người thấy cái này một màn. Cũng bất quá hơi hơi cười một tiếng. Nhất là Pách trên mặt còn mang theo gì cười. Tựa hồ thật cao hứng nhìn thấy Emilia cùng Beatrice như thế thân mật. Bữa sáng là Rem làm. Hương vị rất không sai. Có một chút Nakiri Erina hương vị. Emilia như có điều suy nghĩ. Hôm qua hắn mang theo mọi người đi Cúc Hạ Lâu dùng cơm. Rem hẳn là tại không tự giác ở giữa bắt đầu bắt chước Nakiri Erina làm thức ăn. Dù sao Nakiri Erina làm ra xử lý. Hương vị nhất lưu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.